Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 180, Vạn Cổ Chư Thiên Một Cây Sen. Ngày xưa thiên kiêu nhân kiệt, bây giờ trở về, vẫn tại ra sức giết địch, đại chiến càn quét chư thiên, vô số hắc ám đại giới bên trong, liên tục không ngừng hắc ám sinh linh trào ra, cái khác đại giới cũng không ở khoanh tay đứng nhìn. Riêng phần mình đại giới bên trong không ngừng có cường giả xuất lĩnh tu sĩ giết đi ra. Chiến hỏa bay tán loạn, ánh sáng chói lọi nổi lên bốn phía. Chư thế đại quân ở cường giả xuất lĩnh dưới, liên tục không ngừng hướng quỷ dị tộc đàn đại quân đánh tới. Cái kia kinh khủng sát phạt chi khí, nhường chư thiên đều rung chuyển lên. Oanh, một cái to lớn chó bát, từ phía sau lưng đánh lén. Đem một tôn quỷ dị chuẩn tiên đế cho chụp chết. Hoàn toàn không giảng võ đức. Mạnh chính trời mạnh tổ sư lúc này cũng hăng hái. Xuất thủ đại khai đại hợp. Cực kỳ cường hãn. Đánh cho đối thủ không ngừng vỡ nát. Đế đình bên trong. Một cái thần tầm giết đi ra. Nháy mắt đem một vị quỷ dị chuẩn tiên đế triệt để diệt sát. Lúc trước thần tầm hoàng. Đem tự thân chôn ở thần linh cổ quan bên trong. Tiến hành thuế biến. Sau đó ở Trung Châu tổ miếu bị Nam Cung Trấn đoạt được. Đến sau Nam Cung Trấn cường đại sau, liền đem thần tầm hoàng đặt đế đình bên trong, nhường nó thuế biến, bây giờ cũng cực điểm cường đại, kém một chút liền có thể đánh vỡ hàng rào, bước vào tiên đế lĩnh vực, xem như đế đình bên trong cường đại một hào nhân vật. Thần tầm hoàng giết ra, hung mãnh vô cùng, cực kỳ cường đại. Nháy mắt liền lại dây hai tôn chuẩn tiên đế. Tại không có cao nguyên tổ địa phục sinh tình huống dưới. Quỷ dị tộc đàn bên trong bình thường chuẩn tiên đế cấp sinh linh không ngừng bị chém giết. Ở loại chiến trường này bên trên. Rất là khủng bố. Thường thường đều là một hai chiêu ở giữa liền triệt để phân ra sinh tử tới. Đồng dạng, đế đình bên trong Khương Nhạc Nhi cũng vô cùng cường đại. Nàng thiên tư vô cùng tốt. Lại có Nam Cung Trấn lưu lại tiên đế kinh lĩnh hội. Một thân thực lực thẳng bức tiên đế lĩnh vực. Giao quang, xuyên anh chờ người của đế đình. Cũng đồng dạng không kém. Ở quỷ dị tộc đàn bên trong trùng sát. Từng cái toàn thân nhuốm máu. Giờ khác này, có 9 đại thành thánh thể gào thét. Liên quyết xông vào hắc ám trong đại quân. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hoang thiên đế ấu tử. Đệ tử đám người. Từng cái cũng vô cùng cường đại. Diệp Phàm đệ tử, đồng dạng tung hoành hắc ám đại quân, giết đến mấy vào mấy ra, thân thể rạn nứt vỡ vụn, kém chút chết đi. Hắc ám đại quân nhiều lắm, quỷ dị tộc đàn chiếm lĩnh hắc ám đại giới vô số kể, lại hấp thu không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên nhân kiệt, đản sinh đạo tổ cấp sinh linh vô số kể, tài ách trong đất hắc ám sinh vật, nội tình quá thâm hậu. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay cũng không biết thai nghén bao nhiêu hắc ám sinh linh. Mà lại quỷ dị trong đại quân. Có được nhiều món đế khí. Vô số kỷ nguyên đến nay. Quỷ dị tộc đàn phá diệt bao nhiêu đại thế giới. Mỗi cái kỷ nguyên đều biết cử hành đại tế. Từ xưa đến nay. Thảm liệt đế lạc không biết phát sinh bao nhiêu lần. Tự nhiên cũng thu hoạch không ngừng một thanh tiên đế cấp binh khí. Thông thiên tháp cũng bị vài kiện đế binh vây công. Nếu không phải cái này đế khí phi phàm, sớm đã bị đánh nổ. Diệp Phàm cùng Hoang lưu lại cho thiên đình trấn áp đế khí. Lúc này cũng toàn bộ điều động, ngăn lại quỷ dị tộc đàn đại quân mang tới đế khí. Giết a, chiến trường sôi trào, các nơi đều đang liều chết. Xoẹt, xẹt một tiếng, ánh đao vạn trọng, một tôn quỷ dị chuẩn tiên đế bị triệt để chôn vùi. Lúc này đã giết tới thân ảnh mơ hồ Hoang con trai một đao đem một tôn chuẩn tiên đế chảm diệt. Hắn vốn là chưa từng khôi phục, triệt để sống tới. Bây giờ đang không ngừng kịch liệt đại chiến bên trong. Tiêu hao rất lớn, lại có tiêu tán nguy hiểm. Đế tử, Hoang dưới trướng lão binh giống to. Không ngừng hướng Hoang con trai cái phương hướng này đánh tới. Bảo vệ Hoang con ruột. Cũng như loạn cổ những năm cuối trận kia hắc ám đại chiến. Thạch Nghị cầm đặc thù quan tài đồng cùng một tôn cầm đế khí đỉnh cao nhất quỷ dị chuẩn tiên đế đại. Chiến, ở thảm liệt giết chóc, kịch liệt đại chiến, oanh, Oanh một tiếng, Thạch Nghị cầm đồng quan miễn cưỡng đem đối thủ đánh thành bùn máu. Hồn quang nổ tung, trực tiếp ma diệt, tiếng kêu giết rầm trời. Tài ách trong đất quỷ dị sinh linh cuồn cuộn không dứt. Hết thảy hắc ám đại giới bên trong quỷ dị sinh linh toàn diện xuất động. Hướng chư thiên dũng mãnh lao tới, phát động tự sát thức công kích. Diệp Phàm con ruột Diệp Y Thủy cũng tại kịch liệt đại chiến. Một tôn đỉnh cao nhất chuẩn tiên đế để mắt tới hắn. Cầm tiên đế binh mà đến, muốn đem Diệp Phàm con ruột triệt để giết hết. Sở Phong xen lẫn trong tiên vương chiến trường, không ngừng đánh lén, diệt sát quỷ dị tộc đàn bên trong tiên vương. Giết, tiên đế cấp trên chiến trường. Vô thủy đại đế cầm vô thủy hướng hai tôn quỷ dị tiên đế không ngừng tiến công. Hung mãnh vô cùng, ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần vô thủy đạo thành không? Lúc trước vô thủy đại đế vẫn lạc, bị chém tới một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Bây giờ lạc hậu Diệp Phàm đám người rất xa. Thế nhưng là đứng tại tiên đế lĩnh vực bọn hắn vẫn như cũ mạnh vô địch. Đối mặt hai tôn quỷ dị tiên đế, đều ở đè ép đối phương đánh. Lạc thiên tiên càng là hung ác, hoàn toàn là lấy không muốn sống trạng thái ở cùng đối địch tôn kia quỷ dị tiên đế xé nát giết. Thượng thương tịch diệt, bây giờ toàn bộ thượng thương đều chỉ còn lại nàng một người. Đây là cỡ nào to lớn cừu hận. Bởi vậy, Lạc thiên tiên đang cực lực phát tiết trong lòng qua nhiều năm như vậy lửa giận. Chuột thúi, mệnh là thật cứng rắn. Đánh chết ngươi. Lão tử đánh là các ngươi đám này nhiều tại hạ thủy chặng đường chết nhiều con chuột. Đế cốt ca vừa đánh vừa chửi. Đối với những thứ này quỷ dị tiên đế hắn cũng là cực hận. Năm đó nếu không phải là bị đánh lén hắc hóa ô nhiễm, đoạt đi hắn không biết mấy cái kỷ nguyên năm tháng, hắn thực lực hôm nay sẽ càng mạnh. Đế cốt ca đồng dạng cường đại, đã từng có can đảm xông vào tế hải, đi tai ách đất bên cạnh ngồi chờ hắc ám tiên đế đem trảm diệt. Một thân thực lực ở tiên đế bên trong cũng coi như được cường đại. Đối thủ của hắn, tôn kia quỷ dị tiên đế, cũng tại bị hắn đè xuống đất ma sát. Nếu không phải tiên đế lĩnh vực sinh linh rất khó giết chết, muốn dùng cường đại thủ đoạn đi không ngừng ma diệt, tôn kia quỷ dị tiên đế sớm đã bị hắn đánh chết. Đồ tể cùng táng chủ cũng tại cực lực cùng đối thủ chém giết, đánh cho thiên băng địa liệt. Năm tháng thời không đến lưu, đạo tổ chiến trường, giết vạn vật sụp đổ. Tất cả mọi người cả người là máu, tiến hành thảm thiết nhất đổ máu, thề phải chảy khô một giọt máu cuối cùng. Một trận chiến này để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Tứ đại thiên đế diệt rồi quỷ dị thủy tổ, đánh vỡ cao nguyên tổ địa thắng được. Cho dù là bọn hắn chết đi, tứ đại thiên đế cuối cùng cũng sẽ đem bọn hắn chiếu chiếu trở về. Ta sói mòn rất nhiều năm tháng, nếu không hôm nay có thể triệt để chém giết hai người các ngươi. Vô thủy đại đế than nhẹ, địch thủ của hắn hai tôn quỷ dị tiên đế cũng đồng dạng cường đại. Vạn cổ chư thiên vạn cổ chư thiên một cây sen. Như thế thịnh sự, có thể nào ít được ta đây? Hôm nay đặt chân tiên đế lĩnh vực, chứng đạo trở về, chư thiên bên trong, giống to một tiếng truyền ra. Yên lặng đã lâu thanh đế, bây giờ đột phá tiên đế lĩnh vực trở về. Giờ khắc này, chư thiên ở giữa, chỉ thấy được một gốc đủ để che đậy chư thiên hỗn độn thanh liên tỏa ra. Thanh đế từ trong đó đi tới, tiên đế khí cơ mênh mông cuồn cuộn. Thanh đế, giờ khắc này, vô số yêu tộc giống to, yêu tộc bên trong, cuối cùng cũng xuất hiện một tôn tiên đế. Thanh đế đi tới, trực tiếp giết vào chư thiên vực ngoại, tiến vào tiên đế chiến trường. Vô thủy đạo huynh, hắn liền giao cho ta. Người an tâm đem một cái khác triệt để chém giết. Thanh đế chỉ vào một tôn quỷ dị tiên đế nói. Tốt, hôm nay chu hết quỷ dị tiên đế. Vô thủy đại đế gật đầu, đem một địch thủ tặng cho thanh đế. Hắn có thể chuyên tâm đối địch, đem nó triệt để chém giết. Giết, thanh đế vừa lên đến, liền thể hiện ra cường hãn sát phạt lực lượng. Đem đối thủ đánh cho không ngừng rút lui. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, hắn một mực tại ẩn núp, ở tích lũy nội tình, cho tới bây giờ mới đột phá tiên đế. dù cho vừa bước vào lĩnh vực này, cả người thực lực cũng vô cùng cường đại. Có thanh đế phân đi một cái quỷ dị tiên đế, vô thủy đại đế triệt để buông tay buông chân, lấy tuyệt cường thủ đoạn không ngừng oanh sát địch thủ, muốn đem đối phương triệt để giết hết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.